Chương 61, tịch mịch thật cầm. Ở bốn chạy trốn trong đám người, lại có thế có người dám đi tới trước mặt mình, tiêu căng khó thuần dã cẩu đương nhiên sẽ không buông tha cái này mục tiêu, trong nháy mắt ép người xuống, giống một tiếng hướng dù gì đánh móc sau gáy. Dù gì trong nháy mắt bay lên một cước, đá vào chó hoang bụng dưới, dã cẩu nhất thời phát sinh một tiếng gào thét rất tại mà, chu vi xem náo nhiệt các gác gác mà hoan hô. Xạ cái quân thật lợi hại so với lao sư cùng đám kia vô dụng nam sinh tin cậy sinh ra rất đẹp tở trai a các nữ sinh phát sinh hương phấn ủng hộ, tương phản vừa mới còn nhìn dù gì cố gắng thuận mắt các nam sinh thì mặt đen lại phát sinh một hồi hư thanh, sau đó rời đi. Dù gì không có để ý bọn họ, xoay người lại đến sẽ hứa gì trước người, đối với nàng vươn tay. Sẽ hứa gì, ta nhớ được buổi trưa tiện lợi còn lại một ít đi à, ân sẽ hứa gì thoáng sững sờ, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Từ bao bao bên trong lấy ra một cái bọc. Bởi vì là còn dư lại, cho nên không có thừa lại bao nhiêu là được dù gì đem còn dư lại tiện lợi nhận, đặt ở giã cẩu trước mặt. Ngược lại ở bên kia giã cẩu lập tức phát hiện có thức ăn, một đầu tiến vào tiện lợi trong hộp. Đem dù gì hành động xem ở mắt bên trong múa, đối với hắn gật đầu sau, ngồi xổm đang ở ăn tiện lợi giã cẩu bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve bề ngoài của hắn. Giã cẩu cho dù bị người xoa cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Có thể nguyên bổn chính là bị nuôi lớn cẩu, đã thói quen người đi. A hắc hắc, dù gì cùng múa chân tướng đây ta có thể biết múa vì sao rõ ràng mất đi ký ức, cũng vẫn là như vậy thích người sẽ hứa gì phát sinh ký hiệu ôn nhu tiếng cười, đồng dạng ngồi trồn hồn đến, cùng múa cùng nhau vướt ve giã cẩu. Cái gì dù gì kinh ngạc hỏi, sẽ hứa gì đem chính mình cùng múa trở thành hảo bằng hữu cơ hội nhìn thấy tự thuật một lần. Giống nhau như lúc đây, múa cùng dù gì. Đều là ôn nhu người A chính mình sợ rằng đàm luận không phải ôn nhu, chỉ là bởi vì thật cầm quan hệ, cho nên đối với những thứ này từ vật thấy chi khâu tới những động vật có chút đồng tình mà thôi. Múa mới thật sự là ôn nhu, nàng đúng là rất ít nói chuyện, nhưng đối với biết múa nội tâm ôn nhu người mà nói, mép thật nghe lời có thể ngược lại là dư thừa cũng không nhất định. Bởi vì nàng là múa A ừ sẽ hứa gì vui vẻ gật đầu, lúc này giã cẩu ăn xong rồi tiện lợi, xoay người chạy rớt. Đi ra cửa trường học, sẽ có gì cùng múa ra tựa hồ đang phương hướng bất đồng, chỉ có thể vẫy tay từ biệt. Đưa mắt nhìn các nàng biến mất ở xa xa sau, dù gì quay đầu nhìn thoáng qua theo sau lưng ba nữ sinh, lộ ra một cái mập mờ mỉm cười, mời. Các ngươi các loại lại rảnh rỗi sao nếu không chúng ta đi cửa hàng đường phố đi dạo một vòng ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên gật đầu. Mang theo ba nữ tử ở cửa hàng đường phố tùy tiện đi dạo một hồi. Đi quán cà phê ăn chút gì sau, dù gì liền dẫn các nàng đi tới một nhà tình lữ khách sạn, mở một cái phòng sau, làm cho các nàng ôn lại một tuần sân vận động thương khô từng trải, một lần lại một lần đưa các nàng đưa đến vui sướng đỉnh phong. Hai giờ sau khi, vẻ mặt sảng khoái dù gì chỉ có ôm đồng dạng lộ ra biểu tình hạnh phúc ba nữ nhân ly khai khách sạn, ở cửa hàng đường phố cửa ra vào sau khi chia tay, dù gì thuận tiện cho thật cầm mua vài cái bánh bao, chỉ có về đến nhà. À kỳ cỏ, thật cầm đâu thay xong giày sau, nghe được từ trong phòng bếp chuyển tới thanh âm, dù gì hô. Hẳn là ở trong phòng của ngươi xem mạn gà đi, được rồi dù gì, nước nóng ta đã nấu xong, nầy ủ kỳ mới vừa đi vào, nếu như muộn ngươi muốn đi ra ngoài, thừa dịp hiện tại cùng tắm đi mặc tạp dề à kỳ cỏ từ trong phòng bếp nhô đầu ra, đối với dù gì nói rằng. Từ tuần lễ thay nầy ủ kỳ máy vi tính xách tay, sau đó gặp múa tới nay. Dù gì mỗi ngày muộn đều sẽ đi ra thời múa. À kỳ cỏ tuy là chưa từng có hỏi qua, có thể nàng cũng đã thành thói quen. Cỡ nào quan tâm một người A hoàn mỹ nhân thê, ngón tay đúng là à kỳ cỏ như vậy nữ tính đi. Đương nhiên, nếu như thiếu cái loại này kỳ quái tương hoa quả, vậy thì càng hoàn mỹ. Ta biết rồi, sẽ đi ngay bây giờ giống như là công tác trở về trượng phu giống nhau. Dù gì trước hôn à kỳ cỏ một, đem mua được bánh bao bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó mới trở lại gian phòng của mình. Không nhìn thấy thật cầm, có thể là ở gian phòng của mình ngủ đi dù gì thầm nghĩ, cầm đổi giặt quần áo, dù gì ly khai ngoại thất, đi tới phòng tắm, chuẩn bị cùng nầy ủ kỳ cùng nhau cùng tắm. Đi vào phòng thay quần áo, nầy ủ kỳ cởi y phục liền để ở một bên trong giỏ sách. Đã tiến vào sao dù gì lập tức cởi quần áo, dùng khăn mặt bao ở bán bộ tờ HL sau, chuẩn bị đi trước cách vách phòng tắm. Nhưng mà, đúng lúc này, bọc một cái khăn tắm nảy ủ kỳ lại mang theo kinh dị biểu tình lại từ phòng tắm vòng vo trở về. vị tăng canh ngươi hiện tại muốn uống nhìn nầy ủ kỷ quấn khăn tắm mê hoặc tư thế, dù gì không kiểm hãm được đưa nàng ôm vào lòng. Nầy ủ kỷ bộ ngực đầy đặn chèn ép lồng ngực của hắn, tảng lớn tuyết bạch da thịt buộc lộ ra ngoài, thêm không phải xạ tiết cảnh xuân. Dù gì đói khát nuốt nước miếng một cái, túi đầu ngăn lại nầy ủ kỷ môi, nhẹ nhàng thưởng thức lưỡng lau mềm mại cánh ngôi, đồng thời cởi ra vây ở bên hông mình khăn mặt, kéo ra nầy ủ kỷ khăn tắm sau, đưa nàng để ở tường nhẹ nhàng đỉnh đầu, chậm rãi xâm nhập đến trong cơ thể nàng, bắt đầu chậm rãi luật động. Nầy ủ kỷ phát sinh một tiếng thở gấp, dùng cái đầu tránh thoát dù gì hôn. Chờ một, không phải cái này đó là người nào à, dù gì kéo dài cố gắng động phần eo, ma sát nầy ủ kỷ thân thể mềm mại, theo của nàng ánh mắt nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Nhất thời, hắn nghe thấy được một mùi kỳ quái. Vẫn duy trì cùng nầy ủ kỷ hợp thể cha NG Tha Y, dù gì nâng thân thể của hắn, đi tới cửa phòng tắm, chứng kiến tình cảnh bên trong, lập tức sợ ngây người. Bồn tắm bên trong thủy đã biến thành trà nồng đậm sắc. Cái gì à, đây là kinh thiên giống giận ở bên trong phòng tiếng vọng, lầu ạ kỷ có lập tức chạy tới, ánh mắt của nàng đảo qua lấy mập mờ tư thế trọng điệp ở chung với nhau hai người sau, di chuyển một sợi đỏ ửng, sau đó thấy được vài vị tăng canh, cũng lộ ra vẻ giật mình. Đúng lúc này, ba người phía sau đột nhiên nghe thật cầm tiếng kê ơ. Và trong bồn tắm làm sao biến thành nửa cờ sô tờ, ai làm cái này vâng. Chứ ngươi ra còn có ai rủ gì lập tức điểm ra hung phạm. Nếu như không phải lúc này một phần của thân thể hắn đang ở nầy ủ kỳ trong cơ thể, ước đoán nhất định sẽ đi hung hăng cho thật cầm một quyền. Hừ, không có bằng không có theo ngươi nói bậy. Thật cầm vẻ mặt bất mãn trừng mắt không sợi sợi, mặt thân mật nối liền cùng một chỗ rủ gì cùng nầy ủ kỳ. Nhất định là vừa rồi hắn trở về tới thời điểm, nghe được ạ kỳ có nói để hắn đi tắm, sau đó thừa dịp ạ kỳ có không chú ý thời điểm, đem vị tăng canh nguyên liệu đem ra rót vào trong bồn tắm. Dù gì rất nhanh suy đoán ra chuyện đã xảy ra, tiếp tục mắng. Chuyện ngu xuẩn như vậy ạ kỳ có sẽ làm sao, nảy ủ kỳ sẽ làm sao, ta sẽ để làm chi, nếu như san nở dê cù nở dê ta nghịch ngợm gây sự còn chưa tính. Ngươi cho người khác cũng thêm phiền phức biết không, tuy là dù gì không có thẳng nói ngươi đi ra ngoài cho ta, nhưng thật cầm cũng cảm thấy dù gì là thật nổi giận, lá gan cũng nhỏ đi. Thật cầm, tuy tiện lãng phí thực phẩm có thể không làm được nha. Ừ, bị ạ kỳ cọ cũng phê bình, thật cầm càng trột dạ. Nói, tại sao muốn làm loại này sự tình, tuy là thật cầm luôn là cho mình thêm phiền phức, có ở Mỹ nạ sở ra cũng sinh sống gần một tháng, nên biết cao y na ho chút sự tình có thể làm. Cao y na ho chút sự tình không thể làm. Làm ra loại này cho người cả nhà thêm phiền toái sự tình, nhất định có nguyên nhân gì. Thật cầm ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên sàn nhà, vẻ mặt tịch mịch nói rằng. Ai cho ngươi hai ngày này cũng không chơi với ta, ba ngày cu nở dê không nhìn thấy ngươi, ách nguyên nhân cư nhiên ra tại chính mình thân quả thực. Mấy ngày nay bởi vì vội vàng múa sự tình, lại thêm còn muốn phân ra thời gian bồi nảy ủ kỷ cùng ạ kỷ cò. Cho nên cùng thật cầm thời gian chung đụng tự nhiên cũng giảm bớt. Thế nhưng, vì pho nở dê ngư A loại tình huống này, hắn đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng, A ta không phải mua cho ngươi rất nhiều mạn gạ sao, một người xem, không có chút nào hài lòng mới vừa bắt đầu xem thời điểm, thật cầm quả thực rất trầm mê, có thể nhìn lâu, vẫn là sinh ra thẩm duyệt mệt nhọc. Hơn nữa, bởi vì cùng dù gì xảy ra nhiều lần quan hệ, thật cầm đã sẽ không tiêu thất, thêm ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, đã càng ngày càng giống một nhân loại, sẽ cảm thấy tịch mịch cũng không kỳ quái.